Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 144, chương 143. Mỗi người đều muốn vì chính mình nói chuyện phụ trách. Củi lửa trong phòng. Toshiya Hamano một người yên tĩnh thiêu đốt củi lửa, một cái bóng đen cầm trong tay một cái thanh sắt, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn. Bóng đen biểu hiện âm đức nhìn chằm chằm Toshiya Hamano bóng lưng, đang nghĩ dùng thanh sắt đem người đàn ông trước mắt này bêu đầu. Vai bỗng nhiên bị người cho vỗ một cái. Này nhẹ đi đập, như là một cái nút tạm dừng. Nàng định ở tại chỗ. Cả người đều cứng lại rồi. Kaito trầm mặc đứng ở Tanaka Kiku phía sau. Rộng lớn thân hình chính là một loại núi lớn. Ánh đèn phóng bóng mờ đem Tanaka Kiku cả người bao phủ ở bên trong. Toshiya Hamano nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Tanaka Kiku cầm trong tay một cái thanh sắt dây thường đứng ở phía sau hắn. Nàng tay lấy một loại về phía trước giò tư thế nhấc ở giữa không trung. Trên mặt vẻ mặt dữ tợn mà lại kinh hoàng. Toshiya Hamano trà sát rút lui hai bước. Hầu như dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đáng ghét. Tanaka Kiku rũ tay xuống. Âm đức nhìn chằm chằm Toshiya Hamano. Nàng đã làm việc bại lộ. Một người phụ nữ cùng một cái đã có phòng bị nam nhân. Nàng muốn lại lật bài đã tuyệt đối không thể. Huống chi phía sau nàng còn có một cái trực tiếp dẫn đến nàng lần này ám sát thất bại ra hòa. Kamikawa-san mang theo Conan lại đây thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Bởi vì Kamikawa-san loạn vào, toàn bộ nội dung vở kịch đã gần như trở nên hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản Toshiya Hamano là nên chết ở gian phòng của mình bên trong. Cuối cùng bị người dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ pháp vận chuyển đến đất tuyết bên trong, chế tác thành một việc không thể giết người sự kiện. Thế nhưng Kamikawa-san chỉ ra cầu treo bị thiêu, chạy trốn vương khả năng xảy ra vấn đề rồi. Kiến nghị đại gia không muốn đơn độc hành động. Điều này làm cho Tanaka Kiku không thể không thay đổi nàng giết người kế hoạch. Chế tạo banh cũng Toshiya một chỗ cơ hội. Cũng ở một cái người một chỗ thời điểm trực tiếp giết hắn. Nhưng ai biết Kazuki Duito vẫn quan tâm nàng. Ngăn cản nàng giết người hành động. Xem ra chạy trốn vương cũng là người giết. Cửa, Kamikawa-san cùng Conan kính mắt đồng thời phản xạ ra bạch quang. Quả nhiên à. Chấm ngoặc kép, Kaito thở dài, nhất không muốn gặp lại sự tình vẫn là phát sinh. Hắn có thể ngăn cản hiện tại, nhưng cũng không cứu lại được đã người bị chết. Tanaka Kiku trầm mặc đứng tại chỗ, nàng khẽ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Các ngươi, đang nói cái gì? Nghe bọn họ này vài câu không đầu không đuôi đối thoại. Toshiya Hamano trừ mộng bức ở ngoài vẫn là mộng bức. Chạy trốn vương chết ở trong nhà mình. Đồng thời bên cạnh thi thể trên màn ảnh máy vi tính còn có một hàng chữ. Mặt trên viết, đây chỉ là một bắt đầu. Giải quyết một cái. Ảnh pháp sư lên. Conan dùng nghiêm túc mà nghiêm túc giọng điệu nói chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tanaka Kiku, ngươi chính là ảnh pháp sư đi. Mà Toshiya Hamano chính là ngươi mục tiêu thứ hai. Vì là, tại sao? Mặc cho, đảm nhiệm, Toshiya Hamano nghĩ phá đầu óc cũng không nghĩ ra. Ngày xưa phòng tán gẫu bạn tốt lại muốn giết hắn. Theo lý thuyết giữa hai người căn bản không có bất kỳ thù hận. Thậm chí cũng đều là lần thứ nhất gặp mặt. À, tại sao? Tanaka Kiku ngẩng đầu lên. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Toshiya Hamano, các ngươi còn nhớ gió xuân giếng truyền tạ thế thời điểm các? Ngươi nói lời gì sao? Gió xuân giếng truyền, Tanaka Kiku bỗng nhiên nhắc lên cái này mấy tháng trước tạ thế người. Bị Toshiya Hamano mờ mịt, hắn nói qua cái gì sao? Thực sự không nhớ ra được. À, xem ra ngươi đã quên đi rồi. Tanaka Kiku vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống. Ngoại công ta trước vẫn sử dụng Ikasama Doji thân phận cùng các ngươi thông tin. Bởi vì các ngươi đang tán gẫu trong phòng xui khiến nói rất muốn xem đào mạng ảo thuật biểu diễn. Liền ta cái kia rất lớn tuổi thân thể đã rất yếu ông ngoại liền muốn lần thứ hai lên đài tiến hành. Biểu diễn, Hắn vốn là muốn ở diễn xuất sau khi hướng về đại gia công bố thân phận của chính mình. Nói một câu, ta cuối cùng cũng coi như thành công. Không biết đại gia cảm thấy lần này ảo thuật như thế nào? Ikasama Doji cùng gió xuân giếng truyền lên. Nhưng hắn đến chết đều không có phát sinh một câu nói này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chút chuyện cũ. Tanaka Kiku ngữ khí bi thương lại mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng khẩn nắm chặt nắm tay. Móng tay bấm vào trong thịt. Hầu như là quay về Toshiya Hamano rít gào. Mà các ngươi, nhưng ở sau khi hắn chết nói như vậy lời quá đáng. Không thể tha thứ. Ta, chấm ngoặc kép. Toshiya Hamano lui về phía sau vài bước. Há miệng dự định nói cái gì. Nhưng cũng cái gì cũng không nói ra được. Hắn nhớ lại quãng thời gian trước hắn cùng chạy trốn vương đang tán gẫu trong đám nói. Chạy trốn vương. Có thể chết ở trên sân khấu. Hắn là cầu cũng không được đi. Biến mất Pani. Đây chính là cái gọi là người lớn tuổi hy vọng duy nhất đi. Mũ mũ. Hắn đã quên đi rồi lúc đó là xuất phát từ loại nào tâm tình nói ra một câu nói này. Loại này thuận miệng trêu chọc. Hay là mang theo ác ý hay hoặc là chỉ là đơn thuần miệng tiện. Lại hay là có ý gì đều không có. Nhưng ai biết cũng là bởi vì một câu nói như vậy liền sẽ có người muốn giết hắn đây. Đồng thời đã giết nói ra phía trước câu kia chạy trốn vương. Nghe được này nguyên nhân Kamikawa-san có chút không nói gì đồng thời lại có chút thổn thức. Ở đời trước mạng lưới thế giới bên trong, bao nhiêu người dựa vào mạng lưới nặc danh tính, trắng trợn không kiêng dè phân tán chính mình ác ý, quay về người khác nói lời ác độc, thậm chí tiến hành mạng lưới bạo lực, toàn bộ mạng lưới thế giới đầy rẫy các loại ác ý. Mọi người dồn dập hóa thân gậy tinh, hiệp sĩ bàn phím, nắm lấy một chút gì liền điên cuồng công kích, các loại ác độc lời nói từ bọn họ trong miệng nói ra. Phảng phất từng chuôi lợi kiếm, muốn đem người đâm cái thương tích khắp người mới bằng lòng bỏ qua. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nói chuyện không cần chịu trách nhiệm, bởi vì ngươi không biết ta là ai, bởi vì ngươi không thể cách dây mạng lại đây đánh ta. Bởi vì trắng trợn không kiêng dè, bởi vì không có sợ hãi. Ngôn ngữ đối với người thương tổn không thể so đao thật súng thật mang đến thương tổn tiểu. Ngôn ngữ thậm chí có thể trực tiếp đánh trúng người khác yếu ớt nhất địa phương. Giết người mà không thấy máu. Những kia bị ngôn ngữ bị mạng lưới bạo lực làm cho tự sát người còn thiếu sao? Người muốn vì chính mình nói ra phụ trách, cũng phải nhận lãnh nói ra lời nói này hậu quả. Chạy trốn vương chính là cái ví dụ rất tốt. Người chào phúng ngoại công ta. Ta giết ngươi. Quá mức sao? Đến may mà thế giới hiện thực không phải suy lý phiên. Không phải vậy không biết có bao nhiêu người sẽ chết với miệng thối. Mạng lưới không phải ngoài pháp luật nơi. Càng không nên là tội ác giường ấm. Kaito trầm mặc đứng tại chỗ. Mọi người giết người lý do đều là nhiều kiểu nhiều loại. Nếu như nói lần trước Mako Miyoshi là vì báo thù, như vậy Tanaka Kiku giết người nguyên nhân cũng làm người ta cảm thấy ngoại hạng đồng thời lại nói. Không ra lời, nàng làm quá mức sao? Tùy ý xâm hại một cái sinh mệnh, rất quá đáng, hắn không cách nào tán đồng, càng không cách nào đối với nàng sản sinh bất kỳ lòng trắc ẩn. Bình tĩnh lại Tanaka Kiku xem Toshiya Hamano vẻ mặt mang theo xem thường, a. Nếu như không phải Duito, người hiện tại đã chết rồi. Phạm tội người đi đường bị người phát hiện. Chuyện giết người bị người vạch trần. Ngột ngạt hồi lâu tâm tình bây giờ một mạch nghiêng phun ra. Nàng trái lại ung dung không ít. Hối hận không? Không hối hận. Chỉ tiếc vẫn không thể nào giết đến Toshiya Hamano. Nàng vẫn là chưa hết giận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.